Vạn Dạ Chi Chủ, chương 65, Khải Minh Tinh Cấm Kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần chung bị ô nhiễm năng lượng, nếu là tu sĩ một khi hấp thu quá nhiều, không cách nào hài lòng chuyển hóa làm chân nguyên, như vậy bản thân cũng sẽ bị ô nhiễm, làm cho phát sinh nhiễu sóng. Chúng ta không cách nào biết được quần tinh là như thế nào bị ô nhiễm. Chúng ta chỉ đem ô nhiễm tinh thần chi lực xưng là cấm kỵ. Trên lớp học cái kia trung niên nữ tính đâu ra đấy nói. Dưới đài, mọi người đã nghe qua vô số lần, nhưng lại cũng minh bạch những lời này tựu là hết thảy vấn đề đáp án. Trung niên nữ tính tiếp tục nói, mỗi khỏa tinh thần bên trong đích lực lượng đều bất đồng, bởi vậy cấm kỵ cũng có chỗ sai biệt, tu sĩ đã phát sanh nhiễu sóng cũng sẽ biết bất đồng. Ta hôm nay muốn giảng là được thiên cô tinh, nói xong, hắn bỗng nhiên gọi ra một mặt gương đồng, về sau lưu chuyển chân nguyên, mặt kính lại phóng ra một đạo màn sáng. Màn sáng lên, là một gian lờ mờ tầng hầm ngầm. Hai cái giống như đúc người, ở riêng tại tầng hầm ngầm tả hữu, riêng phần mình trên người đều quấn quanh lấy huyền thiết chế tạo mà thành xiềng xích. Ta mới là thật đó a, ta mới là thật ta đây. Không, không, tại sao phải như vậy? Ngươi cái này đồ dòm, đi chết đi, từ từ, hai người tất cả đều tóc tai bù xù, giống như điên, như là hai cái chó dữ, giúp nhau hướng về phía đối phương gào rú gào thét. Loảng xoảng đem làm, xiềng xích không ngừng phát ra kịch liệt tiếng vang, lại để cho người tin tưởng, nếu là bọn họ một khi giãy giụa tất nhiên sẽ chém giết uốn éo đánh vào cùng một chỗ. Hình ảnh đột nhiên dừng lại tại giờ khắc này, dưới đài, mọi người tất cả đều thấy rất chân thành, trong nội tâm chíp bông, như là đang nhìn phim kịch dị. Nhưng đây cũng là chân thật một màn, hơn nữa thời khắc cũng có thể phát sinh ở người chung quanh trên người. Cái này thí nghiệm tiêu bản tên là Đinh Thất, là một vị thiên cô tinh bát phẩm cảnh Bắc Nguyên hoang người. Trung niên nữ tính giọng điệu rất lạnh như băng. Tại chúng ta dẫn đạo xuống, hắn hấp thu quá nhiều thiên cô tinh bên trong đích tinh thần chi lực về sau, cuối cùng nhất tựu đã xảy ra xong từ cái này một cấm kỵ. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm có chút khác thường. Hắn mắt nhìn bốn phía, xinh đẹp học sinh nữ cũng không phải thiểu, lúc này tất cả đều cúi đầu làm lấy bút ký chăm chú ghi nhớ những yếu điểm này. Ninh Minh cũng đi theo chôn xuống đầu, đồng thời cái kia trung niên nữ tính tiếp tục nói, song tử phân thân, là thần thức phân liệt ra nguyên một đám thể, hơn nữa sẽ cùng bản thể có được giống nhau trí nhớ cùng ý thức. Các ngươi có thể lý giải thành, một khi các ngươi đã tao ngộ song tử cái này trên đời tựu thật sự sẽ có hai cái ngươi, không có cái gọi là chân thân cùng giả thân khác nhau. Lời vừa nói ra, dưới đài có mấy cái thiếu niên thiếu nữ dùng mình một cái, trong mắt toát ra bất an. Xem ra bọn hắn có lẽ tựu là thiên cô tinh nhất mạch tu sĩ. Cái này cấm kỵ nghe đi lên tựa hồ cũng không dọa người, nhưng lại mảnh tư cực sợ chính mình phân liệt trở thành hai người, lẫn nhau đều là ta. Chấm, Ninh Minh lại âm thầm nói thầm câu. Khá tốt chính mình cái kia song tử phân thân, ngoại trừ phản nghịch tính tình có chút bướng bỉnh bên ngoài, mặt khác vẫn còn tốt. Quảng cáo, đúng lúc này, trung niên nữ tính lại vận chuyển chân nguyên, cái kia mặt gương đồng lần nữa phóng ra quang ảnh. Trong tấm hình, cái kia hai cái giống như đúc Bắc Nguyên hoang người, lần nữa tựa như dã thú giống như gào rú gào lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý, nhiễu sóng không chỉ tác dụng tại thân thể còn kể cả thần trí cũng sẽ biết vặn vẹo. Trung niên nữ tính mở miệng cường điệu nói. Các ngươi có thể lý giải là điên hóa. Đang ngồi thiên cô tinh nhất mạch tu sĩ, các ngươi nếu tại tu hành trong quá trình cảm thấy mình tinh thần có phân liệt dấu hiệu, cái kia chính là song tử dấu hiệu, phải lập tức đình chỉ tu luyện. Một phen thao thao bất tuyệt lại phối hợp màn sáng tượng hình ảnh. Cái này có thể nói là làm cho người ấn tượng cực kỳ khắc sâu một đường khóa. Đúng lúc này, một cái cẩm y thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói. Trương tiền bối, nói đi, ta có một vấn đề, vì cái gì đồng nhất khỏa tinh thần chính giữa cấm kỵ còn sẽ có bát phẩm, thất phẩm khác nhau. Nghe vậy, trung niên nữ tính gật đầu đáp, vấn đề này hỏi vô cùng tốt. Về điểm này, căn cứ chúng ta suy đoán tinh thần bên trong đích tinh thần chi lực là có cấp độ. Trung niên nữ tính nói, các ngươi khả dĩ tướng tinh thần lý giải thành một cái cà rốt cửu phẩm cảnh tu sĩ chỉ có thể hấp thu tầng ngoài cùng tinh thần chi lực. Mà nhị phẩm cảnh tu sĩ tắc thì khả dĩ hấp thu chỗ sâu nhất tinh thần chi lực. Lời vừa nói ra, Ninh Minh không chỉ có cảm nhận được nhân loại vĩ đại. Tại kinh nghiệm vô số lần sợ hãi qua đi, mọi người rốt cục dám nhìn thẳng thần minh tướng tinh thần một tầng tầng địa phân tích khai mở thẳng đến tìm kiếm được chân lý. Đồng thời, hắn cũng đã minh bạch vì sao địa khôi so song tử cường nhiều như thế nguyên nhân. Cái kia miếng hắc thạch ở bên trong, địa khôi âm uế năng lượng xác thực viễn siêu tầm thường, chính mình đến nay cũng chỉ hấp thu một ít sợi. Đúng lúc này, trung niên nữ tính bỗng nhiên chú ý tới Ninh Minh tựa hồ kinh ngạc xuống. Sau đó, hắn mở miệng nói, cái kia Khải Minh Tinh tu sĩ thỉnh đứng lên, bá, từng tia ánh mắt tụ tập mà đến, Ninh Minh lập tức đứng lên, đứng dậy lúc còn có chút trầm trọng, động tác lộ ra không được tự nhiên. Ngươi, trung niên nữ tính tựa hồ do dự xuống, tu hành chung còn có cái gì cảm thụ, có thể hướng mọi người chia sẻ một chút sao? Lập tức Ninh Minh có chút ngoài ý muốn, ta cảm giác mình tu hành coi như không tồi. Ninh Minh tổ chức lấy sử trí từ, không có phát sinh qua đặc thù tình huống A-hát, đồng thời, những chu thức đó viện học sinh nữ cũng đều tò mò nhìn Ninh Minh, giống như là nhìn xem một cái chuột bạch. Chu thức viện nghiên cứu lấy sở hữu tất cả tinh thần cấm kỵ, mà thiếu niên này sau lưng Khải Minh Tinh, giống như là một mảnh hoàn toàn mới không biết lĩnh vực. Nếu khả dĩ, hắn đám bọn họ thậm chí muốn Ninh Minh vụng trộm trói lại, nhốt vào một cái tù giam ở bên trong, làm các loại loạn thất bát tao nghiên cứu. Đừng hoài nghi những người này, hắn đám bọn họ thật sự có khả năng làm được khoa học cùng tôn giáo kỳ thật rất tương tự. Tín ngưỡng vật này, có đôi khi rất cao thượng, có đôi khi cũng sẽ biết rất đáng sợ. Rất rõ ràng, cái kia trung niên nữ tính đối với Ninh Minh trả lời không thế nào thỏa mãn, hắn càng muốn từ nơi này cái thiếu niên trong miệng được ra thêm nữa. Hữu dụng tin tức, kế tiếp, hắn tự mở miệng nói. Vừa vặn ta nhớ được trong các ngươi có mấy cái thiên cô tinh nhất mạch tu sĩ, hôm nay lại là giảng xong từ ta cảm thấy cần phải lại để cho mọi người khắc sâu nhận thức một chút mới được. Thần ngữ linh, có ý tứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh khẽ giật mình, nhớ tới trước khi tiến thiên khu viện lúc khảo thí, cái kia quỷ dị thần ngữ, làm chính mình trí nhớ khắc sâu. Thần ngữ khả dĩ kiểm tra đo lường các ngươi đối với tu hành cấm kỵ chống cự trình độ, có khi chúng ta nhất định phải trực diện hắc ám. Trung niên nữ tính lấy ra một cái lục lạc chuông, mọi người chỉ có hiểu rõ nhiễu sóng phát sinh lúc dấu hiệu, về sau tao ngộ nguy hiểm lúc mới có thể bằng lúc kịp phản ứng. Điên rồi à, lập tức Ninh Minh triệt để kinh ngạc. Có thể làm hắn càng thêm khiếp sợ chính là, chung quanh những thiếu niên kia thiếu nữ phản ứng rõ ràng cũng không lớn, trái lại, rõ ràng như là có chút chờ mong bộ dạng. Ông trời ơi, chu thức viện những tu sĩ này thật là đám người điên A-hát. Bọn hắn không chỉ có tại Bắc Viện Hoang trên thân người nghiên cứu cấm kỵ thậm chí dám lấy chính mình để làm thí nghiệm. Có ta ở đây, sẽ không ra ngoài ý muốn, trước trước sau sau đều làm nhiều lần như vậy. Trung niên nữ tính giọng điệu rất bình thản, Ninh Minh, ngồi xuống, yên tâm đi cho dù ngươi như thế này nhiễu sóng rồi, ta cũng có thể kịp thời địa giết ngươi, sẽ không tạo thành quá lớn thương vong. Ninh Minh không muốn tiếp nhận, chuẩn bị ly khai. Cái này chu thức viện nữ tu sĩ tựu là muốn nhìn gặp Khải Minh Tinh cấm kỵ thực coi tự mình là chuột bạch. Nhưng ai biết, đối phương lại ánh mắt băng hàn xuống dưới. Thần ngữ khảo thí mỗi tháng đều phải tiến hành một lần, đây cũng là đại minh hầu chỗ hạ đạt. Ngươi nếu không dám, có phải hay không tựu ý nghĩa ngươi có cực cao có thể sẽ phát sinh nhiễu sóng. Ninh Minh cước bộ dừng lại, nhìn thẳng đối phương, chân thành nói. Nhân tâm là không thể khảo thí, bất chắc thử thần đô chính giữa hội chôn giấu bao nhiêu mối họa. Ai lại đây cam đoan ta và ngươi an toàn, trung niên nữ tính gằn từng chữ, mặt khác chu thước trong nội viện tu sĩ tùy thời cũng có thể tiếp nhận thần ngữ khảo thí. Chính thức người bình thường, không sợ trực diện hắc ám. Nghe vậy, Ninh Minh lông mày nhanh vặn lại với nhau. Vấn đề này quá mức trầm trọng, không có người có thể đưa ra đáp án. Vì cam đoan chính mình là bình thường, lần lượt khảo thí, lần lượt tới gần vực sâu, có thể hay không tại một lần trượt chân ngã xuống đi vào. Có thể, nếu không phải tiến hành khảo thí, tại đây dạng một người mọi người có khả năng nhiễu sóng trong thế giới, thần đô làm sao có thể duy trì ở an ổn phồn vinh. Đi à, cuối cùng nhất, Ninh Minh cũng không trở về ứng vấn đề này, mà là một lần nữa đã ngồi trở về. Dù sao, cái này cái gì thần ngữ khảo thí vốn là đại minh hầu khiến cho người nam nhân kia là chân chính lãnh huyết đến tận xương tùy. Ngươi như vậy sợ hãi thần ngữ khảo thí à, quảng cáo. Bên cạnh, một cái thiếu nữ tóc ngắn tò mò nhìn Ninh Minh. Ngươi có thể nói cho ta biết là tại sao không? Không thể, xéo đi. Ninh Minh tức giận địa trả lời. Hắn chỉ biết là chính mình lại đem lại một lần nữa địa trực diện ở sâu trong nội tâm cái kia đầu quái vật. Đinh linh linh, dễ nghe âm tiếng chung, dần dần trở nên quỷ dị, xen lẫn đại lượng đầu độc nhân tâm âm tiết, lại coi như có ngàn vạn cái ma đầu tại chính mình bên tai nói nhỏ. Từng sợi đáng sợ khí tức tràn ngập, mà bắt đầu, giống như là thiên địa đang tại bị ô nhiễm, hóa thành cấm kỵ lĩnh vực. Trên lớp học những chu thức đó viện thiếu niên thiếu nữ ngồi tại vị trí trước biểu lộ dần dần trở nên cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thần ngữ khảo thí có thể không thể so với nhập viện khảo hạch mà âm tiếp tục thời gian thập phần lâu, làm lòng người thần bực bội như là linh hồn nhiễm lên đen kịt. Có mấy cái đệ tử biểu lộ đã trở nên dữ tợn. mà bắt đầu, bọn hắn như là nhanh điên rồi đồng dạng, hai tay mạch máu phồng lên, tối tăm bên trong đích mệnh tinh rủ xuống rơi xuống một đám âm uế năng lượng chui vào trong cơ thể, dơ bẩn lấy vạn vật. Trên đài, cái kia trung niên nữ tính hết sức chăm chú, không dám có chút chủ quan, dù sao vẫn là sẽ đối những học sinh này phụ trách. Phàm là phát hiện có nhanh chóng đỡ không được đệ tử, hắn sẽ lập tức ra tay, đem đối phương vung ra lớp học bên ngoài. Đồng thời, hắn đã ở chú ý cái kia Khải Minh Tinh tu sĩ, hiếu kỳ lấy đối phương biến hóa. Giờ này khắc này, Ninh Minh đối với ngoại giới đủ loại đã cảm giác không đến. Thế giới của hắn hóa thành một mảnh đen kịt như là ngã xuống vào vực sâu chính giữa. Mà ở chỗ sâu nhất, hắn lại một lần nữa bị một mảnh dài hẹp tráng kiện xiềng xích nhốt. Mà bắt đầu trầm trọng thân hình, như là chịu tải sở hữu tất cả hắc ám, trong nội tâm càng có vô số cầu cảm xúc tại cuồn cuộn, như là núi lửa bộc phát trước dấu hiệu. Loảng xoảng đem làm, những cái kia xiềng xích tại kéo động phát ra chói tai tiếng vang. Ninh Minh muốn giãy giụa những trói buộc này, như là dã thú khát vọng phá tan lồng giam, nhưng lại sinh ra không cách nào hình dung đại khủng bố. Giãy giụa gông cùm xiềng xích cái kia cũng không phải tự do, mà là quái vật hóa. Khải Minh Tinh cũng có cấm kỵ sao? Trong lúc đó, Ninh Minh ý thức được một vấn đề. Cái kia miếng hắc thạch khả dĩ hấp thu mặt khác tinh thần bên trong đích bị ô nhiễm năng lượng, thì ra là cái gọi là cấm kỵ cũng vì mình sử dụng. Mà Khải Minh Tinh phải chăng là tự nhiên thân tu hành cấm kỵ? Nếu như không có, chính mình giờ phút này thì tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Cách chương.